High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, Gabrielle nữ vương. Bị Zenovia xưng là Griselda, nữ tu sĩ có lấy một đôi tròng mắt màu lam cũng cùng tuyệt đối có thể nói mỹ lệ dung nhan, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, cũng liền 20 tuổi bộ dáng, trên mặt phù lấy nhu hòa nụ cười, trên người khí tức cũng nhượng người cảm giác phi thường thánh khiết cùng ôn nhu. Ta là cái này sở giáo đường người quản lý Griselda, hoan nghênh chư vị đến chơi. Khẽ vuốt cằm, Griselda hoan nghênh lấy mấy người đến, mặc dù cả người đều núp ở kia thân nữ tu sĩ phục trong. Vốn lấy tên la kia chuyên nghiệp nhãn quang xem ra, vị này vóc người chỉ sợ cũng phi thường không thể a. Cát, Griselda, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Tên la mấy người còn chưa nói chuyện, Zenovia chính là lần nữa kêu lên lấy nói. Thế nào, Zenovia không hy vọng ta xuất hiện ở nơi này sao? Tiến lên từng bước, Griselda cười tương đương mị mị mà phản hỏi. Không phải, không phải, ta, chấm ngoặc kép, cho dù đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, Zenovia cũng có thể sẽ mặt không đổi sắc dũng cảm chiến đấu. Nhưng là lúc này nàng chính là không ngừng lùi lại, lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Ban đầu nghe nói ngươi bị phái khiển đến bên này chấp hành nhiệm vụ. Sau đó không có quá nhiều lâu lại truyền về ngươi thoát khỏi giáo hội tin tức. Ngươi biết không biết rõ ta lúc ấy đều thiếu một chút bất tỉnh. Còn lấy vì ngươi ra cái gì sự tình. Từ nhỏ đều lắng nghe lấy giáo chủ hối lớn lên ngươi vậy mà. Cũng sẽ trở thành chuyển sinh ác ma. Ngươi biết rõ ta có bao thương tâm sao? Ngươi từ nhỏ đã là như vậy. Luôn là không nghe vào người bên cạnh nói là sở muốn là hành động. Cho nên mới gây ra như vậy hậu quả. Hơn nữa a, cực kỳ không cách nào tha thứ là. Vì cái gì ngươi một mực đều không liên lạc ta? Ngươi biết rõ ta có lo lắng nhiều sao? Ngươi biết không? Ngươi biết không? Rõ ràng trước vẫn ôn nhu như vậy thánh khiết. Nhưng là lúc này nữ tu sĩ đại nhân nhìn qua chính là siêu cấp kinh khủng. Mặt đầy âm trầm đông lạnh. Hai cái tay còn bóp lấy Zenovia gương mặt dùng sức mà kéo a dùng sức mà kéo a. Đổi, đổi không tưởng. Griselda, oa, oa sai, là oa sai a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, mồm miệng không rõ mà ô ô kêu to lấy. Zenovia kia dáng vẻ chật vật nhượng Tenla cùng Irina hai cái này không có tim không có phổi ra hỏa. Đều cười lớn. Vẫn là hiền lành ấy giờ vội vàng đứng ra là nàng nói dưới lời khen. Vậy, cái kia, Griselda nữ tu sĩ, ngài tha thứ Zenovia sao san đi. Mặc dù bị giáo hội lưu đày thậm chí biến thành ác ma thân ta tới mở miệng có lẽ không có sức thuyết phục, nhưng Zenovia sao san thật là một người tốt, là chúng ta trọng yếu nhất bằng hữu cùng đồng bạn. Ta cũng không biết rõ mình bị nàng trợ giúp qua bao nhiêu lần. Sở, cho nên, nhờ ngươi tha thứ nàng đi. Khom người xuống, ây giờ vô cùng thành khẩn nhờ cậy lấy. Đem Zenovia cũng sắp cho xúc động hư. Quả nhiên vẫn là ây giờ tốt nhất. Đáng ghét Irina mới vừa rồi vậy mà còn tại một bên cười nhạo nàng. Ta muốn cùng ngươi tiệt giao a. Ngươi chính là nắm giữ thần khí Twilight Healing. Cái kia kêu ây giờ Argento thánh nữ chứ. Bỏ qua cho Zenovia. Griselda đem Azer đỡ dậy, mặt đầy ôn hòa thánh khiết nơi nào còn có mới vừa rồi kia âm trầm kinh khủng bộ dáng. Ừ, ta chính là Azer Argento, bất quá ta hiện tại đã không phải là thánh nữ. Nhớ tới kia đoạn nghĩ lại mà kinh trí nhớ, Azer không khỏi thấp mà cúi đầu xuống. Ngươi chuyện ta cũng đã nghe nói qua, phi thường xin lỗi giáo hội chúng ta đối với ngươi làm kia loại quá đáng sự tình. Ngẩng đầu lên a, Azer thánh nữ, mới vừa rồi cũng là ta bên này thất thố, cần phải nói xin lỗi là ta mới đúng. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy Azer cái trán, Griselda nói, thật, thật, ngươi, Griselda nữ tu sĩ, ngẩng đầu lên, Azer lộ ra vui vẻ nụ cười. Hiền lành đơn thuần Azer tự nhiên không phải vì chính mình. mà là Griselda nữ tu sĩ rốt cuộc tha thứ Zenovia. Griselda nữ tu sĩ, đã lâu không gặp, ôm lấy đối phương một cánh tay. Irina cũng rốt cuộc có cơ hội chào hỏi. Irina, ta cũng rất lo lắng ngươi. Hì hì, Griselda nữ tu sĩ liền Zenovia đều tha thứ. Vậy thì cùng một chỗ tha thứ ta đi. Người a, chấm ngoặc kép, nhìn xem Irina kia nhí nhảnh bộ dáng. Griselda bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cùng Zenovia cái kia thẳng thắn ngu ngốc khác nhau. Irina tính cách thuộc về kia loại không dễ dàng thua thiệt loại hình. Cho nên Griselda đối, đúng, nàng vẫn tương đối yên tâm. Khụ, cái kia, các ngươi liền không giới thiệu cho ta thoáng cái vị này nữ tu sĩ đại nhân sao? Hò nhẹ một tiếng, ở bên cạnh đứng rất lâu Tenla có chút nho nhỏ xấu hổ. Zenovia cùng Irina đối, đúng, vị này Griselda nữ tu sĩ rất quen bộ dáng. Ây giờ tựa hồ đối với nàng cũng không thế nào xa lạ. Bất quá Tenla trừ tên đối phương bên ngoài liền không biết gì cả. Hiện tại còn hoàn toàn không biết rõ tình trạng a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn xem Tenla kia buồn bực bộ dáng. Griselda cùng Irina chúng nữ đều không khỏi cười duyên lên. Tenla sao san, Griselda nữ tu sĩ là giáo hội trong phi thường lấy tên tín đồ. Lúc trước chúng ta ở giáo hội trong lúc đều nghe nói qua nàng sự tình. Ân ân, không chỉ có như thế. Griselda nữ tu sĩ vẫn là cường đại nữ tính khu ma sư đây. Cho dù ở toàn bộ giáo hội cũng là có thể đứng hàng trên top 5 cao thủ dục. Zenovia cùng Griselda, nữ tu sĩ xuất thân từ cùng một cái thiết bị, là Zenovia tỷ tỷ một dạng tiền bối. Lúc trước ta cùng Zenovia tổ đội hợp tác lúc, cũng thường thường nhận được Griselda nữ tu sĩ chiếu cố. Ngươi một lời ta một lời. Ây giờ cùng Irina cho Tenla nói một ít có quan Griselda sự tình. Tenla cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản, chính là cái này vị Griselda nữ tu sĩ là vị phi thường nhân vật lợi hại. Hơn nữa còn là Zenovia tỷ tỷ một dạng tồn tại. Khó trách có thể đem Zenovia đều ép tới không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể ở một bên buồn bực tủng kéo cái đầu. Thì ra là như vậy. Kia thật đúng là thất kính thất kính. Lại không nói đối phương cùng Zenovia các nàng quan hệ. Đối với cường giả như vậy, Tenla cũng biểu đạt chính mình kính ý. Ha ha ha, so với đại danh đỉnh đỉnh Red Dragon Emperor Điện Hạ, ta có thể còn kém xa đây. Với nhau khách khí một phen, Griselda cũng mời mọi người ở trong phòng ngồi xuống. Griselda nữ tu sĩ, ngươi trở thành vị kia đại nhân điều khiển khiến sao? Chú ý tới Griselda MU bàn tay trên có một cái màu hồng quy. Irina tò mò hỏi, phỏng theo ác ma chi cờ. Nghe nói trước không lâu thiên sứ trận doanh cũng khai phát ra một loại điều khiển khiến hệ. Thống, căn cứ bài xì phé thứ tự sắp xếp. Từng cái màu quốc vương kinh có thể có được A đến Queen 12 tên điều khiển sứ. Griselda MU bàn tay trên quy chính là điều khiển khiến tiêu chí. Hơn nữa còn là điều khiển khiến trong mạnh nhất Queen. Bị phát hiện a, ta trở thành For Great Seraph một trong Gabriel đại nhân Queen. Bởi vì Gabriel đại nhân trông coi màu là hồng tâm, cho nên ta cũng bị ban cho hồng tâm quy bài. A a a, đây là bực nào vinh hạnh. Hai tay dán ngực, Griselda mặt đầy cuồng nhiệt tín đồ giống như biểu tình. Thì ra là như vậy. Đúng là chí cao vinh hạnh. Có thể trở thành vị đại nhân kia Queen. Griselda, chúc mừng ngươi. Irina gật đầu một cái. Zenovia cũng chúc mừng lấy Griselda. Trong truyền thuyết For Great Seraph là trừ chủ trở ra đứng ở sở hữu tín đồ cùng thiên sứ điểm. Nhân vật, bao gồm Michael, Gabriel, Raphael cùng Uriel bốn người. Đều là nắm giữ 12 mai cánh chim từ viễn cổ thời đại lại tồn tại thiên sứ. Griselda Master Gabriel là For Great Seraph trong duy nhất nữ tính. Nghe nói còn là thiên giới người đẹp nhất. Tenla tự nhiên cũng đúng vị kia thiên sứ đại nhân có chút hứng thú. Bất quá tiếc nuối là đến nay còn không có duyên gặp một lần.